Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 956, không biết địch nhân. Thượng, đưa lên, mới một tháng, mở ra mới hành trình, cầu chống đỡ hoa, đến cùng thế nào chuyện? Tại sao tổ tiên sẽ đối với gia hỏa kia như vậy cung kính? Vừa mới tổ tiên bọn họ nói cái gì? Tham kiến Ngô chủ, gia hỏa kia, chẳng lẽ nói là tổ tiên bọn họ chủ nhân sao? Điều này sao khả năng? Tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, Lạc Thần tộc người trong đám người, nhất thời bộc phát ra một trận tiếng nghị luận. Tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt, không dám tin nhìn chằm chằm không trung ngũ đại thần tộc tổ tiên. Cùng Lạc Phong, bọn họ, căn bản là nghĩ không ra. Vì chuyện gì phát triển, lại biến thành bộ dáng như hiện tại. Hiện tại đối bọn hắn tới nói, lớn nhất lớn một cái hoang mang, cũng là Lạc Phong cùng cái này ngũ đại thần tộc tổ tiên. Đến tột cùng là cái gì dạng quan hệ? Thật sự là chủ tớ. Có thể cái này lại thế nào khả năng đâu? Ngũ đại thần tộc tổ tiên, đều là hàng thật giá thật không gian cấp tồn tại. Dạng này tồn tại, tại như vậy đại hỗn độn thế giới bên trong, cũng chỉ có 7 người, cũng chính là thất đại thần tộc tổ tiên. Đoạn thời gian trước, thất đại thần tộc tất cả mọi người thu đến người áo đen truyền âm. Hoang thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc bởi vì dĩ hạ phạm thượng, cho nên bị tước đoạt thần tộc thân phận. Đồng thời, cái này hai đại tộc nhân chỗ có thành viên trong thân thể thần tộc huyết mạch cũng toàn bộ đều biến mất. Chẳng lẽ lần kia chỗ phát sinh sự tình chỉ người cũng là trước mắt người này? Giờ phút này, ba tên thái thượng trưởng lão đều là nhịn không được sửng sốt, chợt rơi vào trong trầm tư. Trong tháp cao, Lạc Huyền Cơ cùng Lạc Bất Tà hai người tuy nhiên không nhìn thấy ngoại giới chỗ phát sinh sự tình, thế nhưng là bọn họ lại có thể nghe đến trước đó cái kia tiếng điếc tai nhức óc tham kiến Ngô chủ. Hai người bọn họ đều nghe rõ ràng, nhất thời hai người bọn họ cũng đều liên tưởng đến trước đó hoang thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc chỗ phát sinh sự tình. Hiện tại đã rất là quen thuộc Lạc Phong vì người tính cách Lạc Bất Tà, liền lập tức là minh bạch, chuyện kia thật là cùng Lạc Phong có lớn lao quan hệ. Thế nhưng là Lạc Phong đến tột cùng là cái gì người? Tại sao hắn cùng thất đại thần tộc tổ tiên có quan hệ? Mà lại, thất đại thần tộc tổ tiên địa vị còn không bằng Lạc Phong địa vị cao. Cái này, đến cùng là thế nào chuyện? Lạc Phong không phải tới từ người địa cầu sao? Lạc Bất Tà chau mày, hắn cảm giác mình đầu không đủ dùng. Hoặc là, hắn là một vị nào đó hỗn độn thế giới bên trong. Chúng ta cũng không biết đại năng chuyển thế đâu. Tại lúc này, Lạc Bất Tà trong giới chỉ, Nghiêm lão lặng yên lên tiếng. Dù sao, tại hỗn độn thế giới bên trong, không gian cũng không phải là cường đại nhất tồn tại. Truyền thuyết kia bên trong chúa tể mới là hỗn độn thế giới bên trong chính thức đỉnh phong tồn tại. Tuy nhiên tại trong truyền thuyết đều không tồn tại chúa tể cấp nhân vật. Có thể cái này lại không thể đại biểu chúa tể cấp nhân vật không tồn tại. Chỉ có thể nói là chúng ta không có tư cách kia đi đón tiếp xúc. Cái kia sư phụ ngươi ý tứ nói đúng là. Lạc Bất Tà hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Lạc Phong, hắn liền có khả năng là chúa tể. Trong giới chỉ, Nghiêm lão im ắng gật gật đầu. Lạc Bất Tà đôi mắt nhất thời nheo lại, lại cũng không có mở miệng. Cùng lúc đó, tháp cao bên ngoài, giữa không trung, các ngươi cái này, đến cùng là cái ý gì? Lạc Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc biểu lộ nhìn trước mắt năm người. Lạc Phong cũng không phải đần độn, tự nhiên có thể đầy đủ theo năm người biểu hiện bên trong biết. Năm người này đối với mình đều vô cùng cung kính. Chỉ là duy nhất để cho hắn không hiểu là chính mình cũng không nhận ra bọn họ. nhưng bọn hắn tại sao muốn đối với mình cung kính như thế? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình mặt khác một cái còn không có khôi phục trí nhớ thân phận sao? Nghĩ đến đây, Lạc Phong mi mắt nhất thời nhăn càng sâu. Trước mắt năm người này đều là ngũ đại thần tộc tổ tiên, mà bọn họ đối với mình lại là như thế cung kính. Đồng thời còn xưng chính mình là chủ nhân. Nói cách khác, chính mình nguyên bản thân phận là muốn vượt xa cái này cái gọi là ngũ đại thần tộc tổ tiên. Có thể chính mình cái kia thân phận đến tột cùng là cái gì? Mà lại, đã chính mình là cái này thất đại thần tộc tổ tiên chủ nhân lời nói. Cái kia tại sao hiện tại chỉ có 5 người này xuất hiện? Có ngoài 2 người lại không có đến đâu? Lạc Phong còn không biết. Hoang thần cùng dược thần đều bởi vì người áo đen một câu mà trực tiếp biến thành cho bụi sự tình. Hai người kia đâu? Rất nhanh, Lạc Phong mở miệng hỏi. Bẩm chủ thượng, hoang thần cùng dược thần hai người phản bội chủ thượng ngài. Bất quá bởi vì ngài tạm thời còn không có khôi phục đỉnh phong lúc trạng thái, cho nên liền từ pháo thần đại nhân đi đầu đối bọn hắn cùng hoang thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc hai tộc làm ra phán quyết. Hoang thần cùng dược thần đều đã biến thành cho bụi, chết không có gì đáng tiếc. Đến mức hoang thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc tộc nhân thì là đều bị quất tới trong thân thể thần tộc huyết mạch, biến thành người bình thường. Lạc thần cung kính mở miệng. Lạc thần thanh âm không có chút nào áp chế, đến mức thanh âm trọn vẹn truyền ra thật xa, làm đến toàn bộ lạc thần nhất tộc tộc nhân đều đủ có thể nghe thấy. Cũng là nghe nói như thế sau khi, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra quả là thế biểu lộ tới. Thế mà ngay sau đó, nhiều người hơn, trong lòng càng nhiều, chính là chấn kinh, bởi vì bọn họ căn bản là nghĩ không ra, hoang thần nhất tộc cùng thuốc thần nhất tộc hai tộc biến cố lại là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này. Mà vừa nghĩ tới vừa mới bọn họ còn đang kêu la lấy giết chết đối phương lời nói, những người kia trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Ngay sau đó, trước đó những cái kia kêu la rất là vui sướng người cũng bắt đầu trong lòng cầu nguyện lên. Cầu nguyện, Lạc Phong không muốn tìm bọn họ để gây sự. May mắn, Lạc Phong cũng không có cái kia thời gian rỗi tìm bọn hắn những người này phiền phức. Tại nghe xong Lạc Thần lời nói sau khi, Lạc Phong chính là gật gật đầu. Hiện tại, hắn xem như hiểu được. Trước đó Pháo Thần nói với hắn cái kia lời nói, đến cùng là cái ý gì? Vậy các ngươi 5 cái, tại sao muốn hiện tại tới tìm ta? Lạc Phong mày nhăn lại đến, nghi hoặc nhìn lấy 5 người, không phải hiển nhiên đợi đến ta khôi phục trí nhớ sao? Bẩm chủ thượng, đây là Pháo Thần đại nhân ý tứ. Lạc Thần cung kính trả lời. Pháo Thần, Lạc Phong mi mắt lần nữa khẽ nhíu, trong đầu hiện ra người áo đen kia bóng người. Hắn không hiểu rõ, đối phương muốn làm cái gì? Rất nhanh thì nhìn lấy Lạc Thần hỏi thăm, như vậy, hắn có không có nói cho các ngươi biết, để cho các ngươi 5 cái hiện tại tới tìm ta là tại sao sao? Pháo Thần đại nhân nói, trước hết để cho chủ thượng ngài trang cái bước, còn khác sự tình, cũng không có bàn giao. Lạc Thần trả lời, Lạc Phong, dạng này một cái lý do, Lạc Phong thật đúng là không phản bác được. Nửa ngày sau, Lạc Phong mới là ho nhẹ một tiếng, nói, cái kia cái gì, nơi này cũng không có các ngươi sự tình, các ngươi liền đi trước a. Nếu như có chuyện lời nói, ta sẽ lại liên hệ các ngươi. Đúng, Lạc Thần ngươi lưu lại. Tuân mệnh, chủ thượng. 5 người nghe vậy, bên trong 4 người ào ào thối lui biến mất, chỉ để lại Lạc Thần một người. Chủ thượng còn có cái gì sự tình sao? Lạc Thần nghi hoặc nhìn lấy Lạc Phong. Phía dưới Diệp Tử cũng là tiểu nữ hài kia, người cùng nàng ở giữa là cái gì quan hệ? Lạc Phong hỏi. Nàng, Lạc Thần đầu tiên là hơi hơi ngẩn ra, chợt giật mình nói, là như vậy chủ thượng, ta phát hiện nàng rất thích hợp kế thừa ta lực lượng, cho nên thì cho nàng chút truyền thừa. Tại nàng trưởng thành sau, thực lực hẳn là sẽ không thua cùng ta. Dạng này a, Lạc Phong gật gật đầu. Đã như vậy, cái kia về sau ngươi thì chuyên môn phụ trách chỉ đạo nàng tu luyện đi. Lạc Phong phân phó, ngược lại là không khách khí chút nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.